Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 114. Thế tử được công vương. Trong điện Triều Dương, mọi người nhìn vũng máu trên sàn nhà, hoàn toàn im lặng. Không ai nghĩ tới một công chúa của Đại Chu cứ thể biến mất, ngay cả hài cốt cũng không còn. Bên kia, Cổ Hoàng Khâu để ý tướng lượng đại họa đổ xuống đầu. Cổ nghe lệnh giết chết công chúa Đại Chu, tuy không phải hắn tự tay làm, nhưng đích thân công chúa Bình Dương vì cổ của hắn mà chết. Thấy Ngũ hoàng tử như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, bị đám người vây xung quanh, Cổ Hoàng Khâu liền muốn chạy. Nhưng chừng chừa bước, trên cổ đã xuất hiện hai thanh kiếm, lão muốn lấy cổ động phòng thân trên hoa tai xuống, nhưng vừa giơ tay lên đã đắng một tiếng bị bẻ gãy. Đau thấu tim từ tai truyền đến, nhìn nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt, lòng Vũ Văn Khâu càng thêm sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Ta là sứ giả Vân Cương, các ngươi không thể với đại với ta như vậy. Nghe Vũ Văn Khâu nói vậy, không để ra hiệu cho mấy ảnh vệ che trước người lui ra, sau đó trầm giọng phẫn nộ quát: Sứ giả Vân Cương mượn cớ đến hợp tác thông thường, nhưng trước thì vu khống thế tử và thế tử phi của Đại Chu ta, sao lại thả cố độc cố ý hành thích khiến công chúa Bình Dương mất mạng? Hành vi này khiêu khích nghiêm trọng quân uy của Đại Chu. Truyền ý chỉ của trẫm, thứ tử Thinh Khánh Vũ Văn Khâu của Vân Cương ngay tại treo thi tệ ở biên giới Vân Cường, lấy bộ là tấn thông báo bán nguyệt giáo. Nếu chuyện hôm nay là khiêu khích của Vân Cường với Đại Chu ta, Đại Chu không ngại tái chiến. Giọng ông đế chấn động ngữ điệu khiến Vũ Văn Khâu vô cùng kinh hãi, sợ đến mất tiểu ra quần. Hai mắt vẫn đục nhìn về phía nhị hoàng tử đang định lớn tiếng cầu cứu, bỗng cảm thấy đau đớn khủng khiếp từ bụng truyền đến. Cuối đầu nhìn thấy một thanh kiếm dài đang cắm trên bụng mình. Vũ Văn Khâu nhìn đôi tay cầm kiếm của Tiêu An Kiệt phun ra mấy ngụm máu tươi. Đúng rồi, mình và hoàng tử Đại Chu chỉ là quan hệ lợi ích. Hiện tại hắn rất sợ hồng đế nghĩ mình và hắn là đồng bọn, làm sao chịu ra cứu giúp. Thấy tầm mắt từ từ mơ hồ, Vũ Văn Khâu lắc đầu một cái, chẳng biết tại sao cánh tượng bình sứ rơi xuống đất, một gánh khó hiểu tuấn hiện trong đầu. Bỗng ý thức được gì đó, nghiêng đầu nhìn bé trai 5 tuổi bên cạnh thế tử phi, thấy ánh mắt hư vô mang theo vài phần tàn lệ vô cùng quen thuộc kia. Vũ Văn Khâu rốn cuộc hến chống độ nổi, nằm phụng xuống mặt đất. Một khắc âm hỏi cuối cùng, Vũ Văn Khâu đọc ra cái tên lão ngưỡng mộ nhiều năm, Vọng Nguyệt. Thi thể Vũ Văn Khâu bị thị vệ trong cung mang đi, y theo lệnh của hồng đế lập tức vận chuyển về biên giới Vân Cường. Nhị hoàng tử giải quyết Vũ Văn Khâu xong, trông như cày sấy, đã quỵ xuống đất khóc lóc nói: Vũ hoàng, giờ lần này dù như thần không biết chút nào, nhưng xem như giáng kiếm hại hoàng mỗi mất mạng, tội đáng đến vạn lần, kính xin Vũ vương giáng tội. Nghe vậy, trên mặt hồng đế đặt qua một thoáng lạnh lùng, tiếp nhìn nhị hoàng tử quỳ gối trên đất khóc ròng. Và Ngũ hoàng tử đang hung tợn nhìn nhị hoàng tử, cái đầu lại nhặt nói: Người không biết không có tội, nhưng những Bình Dương người là huynh trưởng không thể trốn trách nhiệm, sau khi trở về là mà tự ngẫm lại bản thân. Dạ, tả Vũ hoàng không kháng tội. Lời hồng đế khiến nhị hoàng tử Tiêu An Kiệt như được đại xá, lòng nghĩ trước mặt hồng đế ít nhiều mình vẫn có chúng trọng lượng. Bình Dương chánh oan uổng mà người cầm cổ do mình dẫn về, chỉ cần Vũ hoàng muốn truy cứu chắc chắn khó mà thoát tội. Vậy mà Vũ hoàng chỉ nhẹ nhàng bảo mình về tự suy ngẫm, không phải là nghiêng về phía mình sao? Nghĩ đến đây, mặt Tiêu An Kiệt dựng lên vẻ tươi cười, nhưng thấy hai mắt Tiêu An Đạo đỏ rực như tùy thời xông lên sẽ sát mình, Tiêu An Kiệt bèn thu liễm lại. Tuy hàng đệ cả ngày ham mê rủa xác, nhưng vẫn là một kẻ khó chọc. Ta Thao Viễn hôm nay hắn sẽ ẩn mình thấu xương, mình không thể không nhanh chóng tìm cách. Về phần Tiêu Giảo Huyền, tích tâm thời để một bên, tương lai mình lên ngôi rồi, muốn giếng muốn chém, không phải dễ như trở bàn tay sao. Suy nghĩ xong, Tiêu Văn Kiệt cùng kính đứng dậy. Phát biến của hồng đế, nếu mỗi thần tử đều có suy nghĩ riêng. Theo tình hình trước mắt, sẽ là hoàng thượng có phần thiên vị nhị hoàng tử. Tuy những năm nay, hoàng thượng đẩy nhị hoàng tử đến phía tây phòng phủ, nhưng xưa nay không phải có rất nhiều đế vương lúc đầu đau đau đốt sao mấy trưởng vinh quang đó sao? Không chừng hoàng thượng cho nhị hoàng tử đến đất tây là để rèn luyện ý chí cho nhị hoàng tử. Dù sao so với ngũ hoàng tử cả ngày thăm hoa luyến sắc, tính ra nhị hoàng tử còn tốt hơn nhiều. Mọi người cấp mặt đang bắt đầu suy tính vấn đề chọn phe, bên tai đã truyền đến tiếng của hồng đế. Bình Dương chết, Trọng cảm thấy cực kỳ bi thương. Lệnh để bộ an táng Long Trọng, để an ủi ông ngũ hoàng tử Tiêu An Đạo làm di vương. Bắt đầu từ hôm nay, cùng nhau quản lý 10 vạn đại quân ở Tây Nam với cẩm thân vương thế tử Tiêu Giảo Huyền. Dạ, tạ vũ hoàng thương xót, nhi thần xin khắc sâu vào lòng. Vốn đang phóng thương tâm, nghe vậy ngũ hoàng tử sửng sốt trong chốc lát, rồi lập tức mừng rỡ không thôi, dập đầu tạ ơn hồng đế. Thông vương binh quyền Tây Nam cũng giao cho hắn. Lời hồng đế khiến ngũ hoàng tử cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng là một đòn cảnh cáo với nhị hoàng tử, khiến Thư An Kiện cảm thấy nguy cơ tràn đầy. Nhìn vẻ hắn hở của ngũ hoàng tử mà hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi lên gân xanh, ánh mắt hai hoàng tử chạm nhau, nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía. Nhìn bộ dáng tranh giành của hai vị hoàng tử, mấy người rụng rịnh lúc nãy nhắm mắt bình tĩnh lại, lòng chỉ có một ý niệm, lòng vua khó dò, chân lặng theo dõi diễn biến vẫn tốt hơn. Mà đứng bên cạnh Tiêu Giảo Huyền lúc này như ca đã ngộ ra, một quản lý phía tây, một quản lý phía tây nam, không để sắm xếp như vậy thực tế là để hai vị hoàng tử kiềm chế lẫn nhau. Ngắm lại, đây là một chuyện phải làm. Vấn đề truyền ngôi cho ai, hiện nay e rằng còn quá sớm. Hoặc tất cả hai hoàng tử đều không có trong dự tính của hồng đế. Giờ, hồng đế vẫn mạnh khỏe, ai biến trong hậu cung, có phi tử nào sinh hạ được hoàng tử nữa không? Bất quá, ý tưởng sao đã mơ hồ, bị như ca loại bỏ. Chẳng biết sao, thế mắng hồng đế như hoàng hậu, lòng như ca liền có ý niệm. Trong hậu cung sẽ không có bất kỳ phi tử nào mang thai hoàng tử được nữa rồi. Cung nữ thân trọng nhận quần áo của công chúa Bình Dương lên, rồi nhanh chóng dọn dẹp. Chỉ chốc lát sau, Điện Trường Dương đã khôi phục diện mạo vốn có, nhưng không khí thì đã kháng trước rất nhiều. Lúc này, Cẩm Thân Vương có vẻ rất lúng túng, làm thầm oán hận việc vợ chồng Tiêu Giảo Huyền giấu giếm. Nếu biết con dâu chính là đại phu Lăng Vân đứng đầu dưỡng Tiêu Đường, người đã chữa khỏi vô số bệnh nan y, thì ta mình là bị cổ nhân của Vân Cương lừa gạt chứ. Còn Cẩm Thân Vương phi Trần Thị thấy đám người Liễu Thị như gà trống thua trận, thì trên mặt khó nén vẻ đắc ý. Tuy vợ chồng Giả Huyền gạt chuyện dưỡng Tiên Đường khiến Trần Thị hết sức không vui, nhưng như vậy càng khiến Giả Huyền vẫn ở vị trí thế tử hơn. Lại nói con trai con dâu không phải con mình sao, tương lai còn ai lai động được địa vị ở vương phủ của mình đâu. Đứng bên cạnh thấy vẻ mặt Trần Thị, A Mama tất nhiên biết trong lòng chủ tử đắc ý vì cái gì. A Mama nhìn thế tử nãy giờ cũng không liếc mắt qua bên này cái nào, không khỏi lắc đầu một cái. Thế tử vô cùng thương yêu thế tử phi, vừa rồi lũng vương phi kêu đánh kêu giếng thế tử phi, biểu cảm của thế tử cô hồ muốn kết băng. Thời khắc máu chốt, chú tử là mẫu phi lại không chúng quan tâm danh danh con trai, ngược lại chỉ một mực lo cho tương lai của mình. Đừng nói thế tử, ngay cả mình đây là người ngoài nhìn cũng cảm thấy lạnh lẽo đến tim. Lần này chỉ sợ lòng của thế tử đã triển để hóa đà. Lúc mà mama đang lo lắng thì bên này Tiêu Giảo Huyền đã có hành động. Tiêu Giao Huyền vén áo quỳ xuống lần nữa, kiên quyết nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Giao Huyền vô năng, nhiều năm qua không khiến cho phụ vương hài lòng. Thật không xứng làm người thừa kế phụ Cẩm Thân Vương, đến xin hoàng thượng phán xét." Lời Tiêu Giao Huyền khiến Trần Thị đang đắc chí, nhắm mắt biến sắc âm u, bước lên trước rít gào: "Địch tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Thấy thứ tử bị vương phi Trần Thị kích rào vẫn không nói gì, những người có mặt đều hiểu rõ hẳn thế tử đã quyết tâm không muốn các vị trí thế tử này rồi. Ngẫm nghĩ lời thế tử, rất nhiều người bỗng cảm thấy vô cùng cảm động. Chuyện Cẩm Thân Vương sủng ái Liệu Trắc Phi, cân chiều con thứ Tiêu Dạ Cá, trong kinh thành không ai không biết. Tự như mấy tháng này vì để Tiêu Dạ Cá có được một chức quan, Cẩm Thân Vương tốn công ít tâm từ cho lễ bộ thượng thư bạc, cho hình bộ thượng thư nhà, cho hình bộ thượng thư cổ kiếm ưa thích. Bất quá vội vậy thôi, chứ có hồng đế ở trên, ai dám nhận hối lộ của vị vương gia này. Huống chi Dương Liễu gia quan động cả Đại Chu mới đây không lâu, Tiêu Dạ Cá có dính líu với Liễu gia, coi như không khí không động chạm gì đến đã xem như nể mặt lắm rồi. Nhớ năm đó thế tử bị thương trên chiến trường gần như mất mạng, Cẩm Thân Vương làm gì? Chẳng qua là ngày ngày cầu xin hồng đế có lập người khác lên vị thế tử. Khác biệt lớn như vậy thật làm lòng người băng giá. Rất nhiều quan viên muốn tiến lên khuyên nhủ, nhưng bộ dáng hai mắt sáng rỡ của Cẩm Thân Vương rốt cuộc há miệng không nói nên lời. Thôi, hồng đế tự có quyết định của ngài, diễn hoàng gia không tới phiên thần tử như bọn họ có thể can thiệp. Bọn họ chỉ cần chờ lúc hồng đế ra lệnh thì tán thành là được rồi. Người phía dưới thấy rõ biểu hiện của vợ chồng Cẩm Thân Vương, ngồi trên dĩ nhiên đế hậu càng thấy rõ ràng hơn. Thấy con nuôi từ nhỏ lớn lên bên cạnh mình bị đối xử như vậy, Trân Hậu vô cùng đau lòng. Một hồi lâu nhìn sang hồng đế bên cạnh, thấy ánh mắt đau xót của hoàng hậu, hồng đế nắm chặt tay ra quyết định. Gần đây Trấn Bắc Vương Trần Viễn Chẩn liên tụng tấu lên, nói biên cương bắn địa âm yên, người ta liêu đã có động tĩnh, tự thấy bản thân già yếu, khó đảm đương chuyện phòng thủ bắc địa, ý muốn thoái ẩn. Cẩm Thân Vương thế tử Tiêu Giảo Huyền sắp trẫm ra trận từ nhỏ, lập nhiều kỳ công, nhưng ngài giao thừa trẫm quyết định tất phong Tiêu Giảo Huyền làm chiến vương của Đại Chu ta, nhanh chóng tiến về bắc địa thừa kế binh quyền của Trần Bắc Vương Trần Viễn Châu, trấn thủ bắc địa. Chẳng những phong vương còn giao binh quyền bắc địa. Nghe hồng để tuyên bố, những người có mặt đều ngây người như phỏng. Phụ hoàng, phụ, quyền lợi to lớn như vậy phụ hoàng lại giao cho người khác. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hai vị hoàng tử lập tức muốn tiến lên phản đối, không ngờ chẳng phải ánh mắt nhắc nhở khó có thể kháng cự của hồng đế, bèn rùng mình một cái, không dám nói lời kế tiếp ra khỏi miệng. Cả hai đều nghĩ dù sao phụ hoàng mới là người quyết định cuối cùng cho ai kế vị, ngôi nhỡ vì nhỏ mất lớn để đối phương chiếm lợi không tốt tí nào. Tạ hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Về viện phong vương, Tiêu Giảo Huyền đã sớm biết, anh chỉ cùng Như Ca thành tâm làm lễ tạ ơn. Thế vậy đáp người Liễu Trắc Phi Tô Như dẫn đến cơ hồ cắn nát răng, nhưng khi đến Tiêu Giảo Huyền được phong vương, vị trí thế tử sẽ bỏ trống, liền hưng phấn không thôi. Liễu Trắc Phi bè mưng chán trà lên gạt bã ra hiệu cho Tiêu Dực Đức. Nhưng được tín hiệu, Tiêu Dực Đức nhanh chóng tiến lên nói: "Hoàng thượng, nếu trưởng tử Giả Huyền đã được phong vương, vậy người thừa kế..." Tiêu Dực Đức chưa nói xong, hồng đế đã cắt ngang: "Thừa kế đương nhiên phải lập người có tài có đức. Con thứ Tiêu Dực Huân của Cẩm Thân Vương nay vừa mới 5 tuổi mà tư chất thông minh, khiến viện trưởng Lê Học Viện phải thán phục, là rường cột mai sao của Đại Chu ta. Theo ý trẫm, lập nó làm thế tử là lựa chọn tốt nhất, không biết Dư Khanh nghĩ sao?" Trầm âm thanh chán trà vỡ nát vang lên. Thấy Liệu Đắc Phi tham bệ chán trà, và vẻ mặt trắng bệch của Tiêu Dạ Cát và Tô Như. Trong mắt mọi người đã qua một tia nhạo báng. Tục ngữ nói không sai, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, còn con của chuột thì chỉ biến đào lỗ mà thôi. Liễu Quốc Công thăng trữ 1000 gánh phúng thọ cao, Liễu Phi thì ám sát hoàng thượng, con của Liễu Trăng Phi sao có thể trưởng làm thế tử gì đó. Hơn nữa, nhớ lại những năm nay, Cẩm Thân Vương tống bao công sức lo lót, tức bị cho Tiêu Dạ Cát. Có chứng nào được lâu dài đâu, làm gì rồi cũng gây ra sai sót. Với vận như vậy, cứ ở trong rạm hát dưỡng già cho xong. Nghĩ vậy, tất cả thần tử đều đồng loạt quỳ xuống hô, hoàng thượng anh minh. Nghĩ mọi người đều tán thành, nhưng được đứng co hồ, phun máu tươi. Đang muốn phản đối, lại thấy cái ướn đã hơi vàng trong tay hoàng hậu. Nhìn con dấu quen thuộc trên đó, Tiêu Dẫn Đức liền biến sắc. Rõ ràng là hoàng hậu muốn nhắc nhở mình, nếu lầm Tiêu Dạ Cát làm thế tử, đã bị Tịnh Thu gia sản biếm làm thứ dân. Đầu Tiêu Dẫn Đức nổi gân xanh, chỉ đành hấn tài áo bỏ đi. Tiêu Dẫn Đức rời đi, tất nhiên đám người Liễu Trắng Phi không thể tiếp tục ở lại điện Triều Dương đang đầy ánh mắt khinh bỉ này, đành não nạp theo sao. Còn Trần Thị với sự khuyên nhủ của Mama cũng rời đi. Ngay sau đó, việc đem 30 nhiều kích thích rốt cuộc kết thúc. Trong lúc mọi người tản đi, Tư Giọng Hiền dắt Như Ca đến quỳ gối trước mặt đế hậu. Hôm nay từ biệt, cho rằng lâu lắm mới gặp lại, các con đã bắt địa, hãy tự giữ gìn sức khỏe. Như Ca nghe vậy, nhìn đôi mắt vương lệ của hoàng hậu, bỗng thấy mẹ ruột cũng chỉ đến thế là cùng, cảm động nói: tạ hoàng hậu nương nương quan tâm yêu thương, cô thê Như Ca đến biển ghi tạc trong lòng. Là nam nhân vào lúc này, Tiêu Dạ Huyền giữ được trầm tĩnh hơn Như Ca chốn. Chào đế hậu xong, tiên dẫn Như Ca rời khỏi điện Triều Dương. 3 ngày sau, với sự chứng kiến của đế hậu, bá quan văn võ và vô số dân chúng, chiến vương Tiêu Dạ Huyền dẫn theo vương phi Ngọc Như Ca cộng thêm quân riêng từ Tây Nam chạy về, xuất phát đến Bắc Điện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.